cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 719, chương 713, phệ tiên kinh cức vương độ kiếp. Tốc chiến tốc thắng, bởi vì nơi này tuy là mê huyễn xâm lâm bên ngoài, nhưng vẫn luôn không trốn vào danh xưng tiên quân cấm khu mê huyễn xâm lâm chỗ sâu. Liền có bị Hải Long Tông tiên quân lão tổ đuổi theo khả năng. Triệu Dương rất rõ ràng, hắn ỷ vào thu hoạch được cơ duyên, cùng trong tay cổ bảo trường thương, vượt cấp chiến thắng bình thường sơ kỳ tiên vương vẫn được. Dù cho đánh không lại cũng có thể đào mệnh, nhưng nếu là gặp được trung hậu kỳ tiên vương, liền chỉ có liều chết một trận chiến. Nếu là không may bị tiên quân đuổi theo, chỉ sợ liền cơ hội phản kháng nhi đều không có. Đáng chết, gia hồn này lại là vĩnh hằng chi thể, còn có dấu đại uy năng cổ bảo. Miêu huynh, người phối hợp Lam tiên tử toàn lực ra tay cuốn lấy hắn. Ta cái này thông báo cái khác đồng đạo tới. Bốn cái tiên vương đối phó một cái nho nhỏ kim tiên. Đại hán vốn cho rằng là dư xài, nhưng ở đồng bạn chết thảm về sau, hắn trong lòng lại không một tia khinh địch chi ý, vội vàng phân phó một đồng bạn khác trợ giúp nữ tử. Hắn thì lấy ra một viên truyền tin ngọc phù, cái gọi là cổ bảo, chính là tiên giới thượng cổ đại năng luyện chế bảo vật. Ngang nhau cảnh giới, bảo vật uy năng cũng muốn lớn hơn rất nhiều. Liền giống với Triệu Dương trong tay kình thiên lôi viêm thương, liền đã vượt ra cực phẩm tiên bảo phạm trù, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, đột nhiên tập đến nữ tử trước người, cùng nàng thôi động tiên bảo trường kiếm, cùng với một cái khác nam tử chữ viết nét đối oanh trường thương màu đen trên, từng đầu lôi dao hỏa long tứ ngược mà ra. Những này cổ bảo huyễn hóa thành giao long như cùng sống vật dữ tợn, đối trường kiếm một hồi gặm ăn, liền làm này phát ra không chịu nổi gánh nặng dạn nứt âm thanh. Nữ tử tâm thần đại chấn, tiên thức từng đợt nhói nhói, điều khiển chữ viết nét tiên bảo nam tử đồng dạng cảm thụ không được tốt cho lắm. Càng quan trọng hơn là trong lòng rung động, lôi tu vốn là chiến lực kinh khủng, còn có được tự lành chữa trị chi lực. Trước mắt tiểu tử át chủ bài cũng quá là nhiều. Dám đánh ta chủ ý, đều đi chết đi. Kình thiên lôi viêm thương phẩm giai vốn là cao hơn hai nhân tiên bảo, tăng thêm lôi dao, hỏa long có thể phá phòng, đánh vào bọn họ khuếch tán phòng hộ hương hỏa giới như vào chỗ không người. Triệu Dương hắc hắc cười lạnh. Nữ tử thân thể bị trường thương oanh mở hương hỏa giới hình thức ban đầu, đánh nát đầu lâu, oanh hôi phi yên diệt. Ngay sau đó từng đạo dao gió bay ra, ngăn chặn chữ viết nét nam tử đường lui. Tại tay hắn bận bịu chân loạn bên trong, tiên bảo trường thương giống như tử vong như độc xà cấp tốc mà tới. Phúc hộ thuẫn vỡ vụn, hương hỏa giới hình thức ban đầu ra bị nẻ. Chữ viết nét nam tử mi tâm biểu phi ra một đạo tơ máu, lập tức như dưa hấu sụp đổ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Diệt đi chữ viết nét nam tử, thấy cầm trong tay truyền tin ngọc phù đại hán xoay người bỏ chạy. Triệu Dương khinh thường cười lạnh, một đoàn ngũ thải quang mang theo hắn trên cánh tay trái bay ra, cấp tốc biến thành một cái ngũ thải mũi tên nhỏ. Trong chốc lát, đại lượng tiên lực, huyết khí bị mũi tên nhỏ thôn tính nốc ừng ực. Triệu Dương sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, mà vốn đã vọt người chạy trốn đại hán, lại giống như tượng gỗ bị uy áp mạnh mẽ định tại ngàn trượng bên ngoài hư không, không thể nhúc nhích, ẩn ẩn theo hắn ụp ụp phát ra quái thanh trong cổ họng. Tựa hồ truyền ra một câu mơ hồ lời nói. Không, đây là ngũ hành. Nứt, không, oanh một chữ cuối cùng còn không có nói ra, mũi tên nhỏ liền hấp thu đầy đủ năng lượng, hóa thành kinh thiên một tiễn, đem đại hán bắn liên miên mảnh huyết vụ. Liền hắn giấu ở hương hỏa giới bên trong chiếc nhẫn tiên bảo, tiên nguyên đan các loại vật phẩm cũng toàn bộ không có để lại một cái. Mũi tên nhỏ uy năng hao hết, một đạo ngũ thải quang ảnh lần nữa bay trở về Triệu Dương trên cánh tay trái biến mất không thấy gì. Nữa, hắn lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững. Nuốt xuống một cái đan dược, không kịp nghỉ ngơi, Triệu Dương đã thu ba cái tiên vương thân thể tàn phế cùng bọn hắn tiên bảo. Hóa thành lưu quang cấp tốc đi xa, ầm ầm không gian huyễn hải bên trong, vừa vặn thu một viên không gian tinh túy, Triệu Trạch đỉnh đầu đột nhiên có đại phiến mây đen tụ tập. Kinh khủng lôi kiếp uy áp buông xuống, chủ nhân, mau thả ta ra tới, ta muốn độ kiếp rồi, vốn dĩ vô tận đan điền còn có không gian, ánh sáng. Hắc ám ba loại bản nguyên không có hoàn thành chuyển hóa lột xác. Triệu Trạch còn tại kinh ngạc hắn như thế nào đột ngột dẫn động như thế cường đại lôi kiếp đâu. Nghe được phệ tiên kinh cức vương linh hồn kêu gọi, lập tức tâm niệm vừa động, đưa nó theo nghìn lần gia tốc không gian trong Nazi ra tới. Sau đó nhanh chóng thối lui đến một bên, thân là thiên địa linh vật tu luyện. Tiên thực tiến giai đồng dạng cần kinh nghiệm lôi kiếp, chỉ bất quá không có tiên nhân như vậy phức tạp thôi. Mỗi một cái đại cảnh giới chỉ cần trải qua 3 lần lôi kiếp là đủ. Phệ tiên kinh cức vương tiến giai tứ giai trung kỳ, chiến lực có thể so với ngũ trọng thiên tiên vương, lôi kiếp cường độ đủ để cho Triệu Trạch rèn luyện thân thể. Nhưng kể từ đó, lôi kiếp uy năng tất nhiên gấp bội, làm không cẩn thận sẽ làm cho phệ tiên hôi phi yên diệt. Chính hắn cũng muốn trọng thương, bởi vậy mới lựa chọn xa xa né tránh. Ở một bên hộ pháp, ầm ầm ầm ầm lôi hồ rút nhanh chóng mà xuống, lơ lửng ở giữa không trung màu xanh sẫm sợi đằng điên cuồng sinh trưởng tới đối kháng. Mặc dù từng đầu gai đâm bị đánh nát, nhưng phệ tiên kinh cức vương chiến ý lại tại liên tục tăng lên. Triệu Trạch đứng chắp tay, chờ đợi phệ tiên độ kiếp thành công. Dù sao bên trong vùng không gian này tạm thời cũng không có người ngoài. Hắn liền đem vừa vặn thu không gian tinh túy thôn phệ luyện hóa hết. Phệ tiên lôi kiếp kéo dài mấy canh giờ, coi như nó sắp độ kiếp thành công thời khắc. Ba chỗ thông hướng cái khác không gian thế giới khe hở vòng xoáy bên trong. Phân biệt có bóng người chớp động, bên trong một cái đi ra nam tử khôi ngô, chính là tiên quân nhất trọng thiên tu vi. Hắn nhìn chằm chằm bởi vì độ kiếp bị thương không nhẹ phệ tiên kinh cức vương nhìn mấy lần. Liền không nhịn được bật thốt lên. A, tứ giai có thể so với tiên vương trung kỳ tiên thực. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phệ tiên kinh cức vương? Không sai, thật là nồng nặc mộc bản nguyên khí tức. Này phệ tiên kinh cức vương rất có thể trưởng thành đến ngũ giai. Ta nếu là nhận được, tương lai nhất định là một sự giúp đỡ lớn. Người kia vừa dứt lời, theo một không gian khác bên trong đi ra áo bào đỏ đồng tử liền hai mắt tỏa sáng. Đồng tử bất quá nửa bước tiên quân cảnh, có thể trên mặt hắn tham lam không kiêng nể gì cả. Căn bản cũng không có đem thủ hộ tại phệ tiên bên cạnh Triệu Trạch để vào mắt. Ha ha ha, Phật gia vận khí tuyệt hảo. Lần này mặc dù vẫn không có tìm được ra ngoài con đường, nhưng có thể thu phục một cái có tiềm lực tiên thực cũng là đại đại chuyện may mắn. Cái cuối, cùng khe hở vòng xoáy bên trong xuất hiện Mập Hòa Thượng. Cảnh giới so nam tử khôi ngô cùng áo bào đỏ đồng tử hơi cao một ít. Đã tới tiên quân nhị trọng thiên sơ kỳ, tự kiềm chế có thể áp chế ở nơi trốn có người. Ngữ khí phách lối vô cùng. Bất quá, hắn rất nhanh liền nhìn ra phệ tiên kinh cức vương là có chủ. Không đợi lôi kiếp tiêu tán, liền vung ra bàn tay lớn hướng Triệu Trạch ra sức vồ một cái. Tiền bối, ngài đây là làm gì? Tại ba cái tiên quân xuất hiện sau, Triệu Trạch liền biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Bởi vì phệ tiên còn không có vượt qua lôi kiếp, coi như độ kiếp thành công, loại cấp bậc này chiến đấu, suy yếu hắn cũng không giúp được một tay. Nhất định phải bày ra địch lấy yếu cận thân đánh lén trọng thương một người. Mới có thể trấn nhiếp mặt khác hai tên gia hỏa. Nếu không liền phiền toái. Bởi vì làm chính mình sợ hãi gia hỏa lúc nào cũng có thể buông xuống. Hắn cũng không muốn bị ba tên này như giòi trong xương cuốn lấy. Dù sao, tiên quân rất khó giết chết. Một lòng muốn chạy trốn hắn cũng truy chi không lên. Mà Triệu Trạch nếu là bỏ chạy lời nói, đối phương cũng có thể xa xa theo ở phía sau. Nếu như bị kia kinh khủng người tìm được, khó đảm bảo đối phương sẽ không vô sỉ nói cho đối phương biết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ